Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ ngay lập tức phản bác. Chúng tôi mang con đi bệnh viện kiểm tra. Cũng nói là bệnh trầm cảm. Thế nhưng mà tôi nghĩ không ra. Con tôi vẫn luôn rất tốt. Nó làm sao lại bị bệnh trầm cảm được chứ? Tần Dược nhíu mày. Cậu ấy là con người, chẳng lẽ sẽ không sinh bệnh sao? Lần này, bà mẹ cũng không thể nào phản bác được. Tần Dược nói, hiện tại có một câu, gọi là tôi ngã bệnh, nhưng mà bọn họ đều nói là tôi nghĩ nhiều rồi. Cũng chính là nói tình huống này, cậu ấy là cá thể, học tập cho dù tốt, cũng có chuyện không vui. Tần Dược nói như vậy, người đàn ông trung niên cũng thở dài một tiếng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà con của mình hình như thật sự bị bệnh rồi. Tần đại sư, chủ yếu là chúng tôi trước đó cũng mang con đi xem thử. Nhưng mà nó cũng không phối hợp, hỏi nó cái gì nói cái nấy. Không hỏi, cũng không nói, chúng tôi cảm giác đi khám bác sĩ cũng không có tác dụng gì. Cho nên tới chỗ anh coi thử, anh xem một chút, anh bên này có biện pháp nào không? Kỳ thật người đàn ông trung niên này cũng không ôm ấp hy vọng gì nhiều, nhưng mà cũng không thể tới đây rồi ra về tay trắng được. Cho nên cũng muốn hỏi Tần Dược, vậy để tôi nhìn một chút. Tần Dược nhìn về phía người trẻ tuổi kia, đạo thiên bí điển phát động, nhìn quá khứ của người này, sau khi xem xong cũng là rơi vào trầm tư, nhìn về phía hai người trung niên, vẻ mặt khó hiểu. Tôi đánh thức cậu ấy trước, một lúc nữa chúng tôi nói cái gì, ông bà cũng không được xen vào. Há, được, được, hai người gật đầu, bên trong giọng nói của Tần Dược như được rót sức mạnh vào. Trầm ổn mở miệng, Hạ Thiên, thần trí của người trẻ tuổi trước mặt tan rã, rốt cục cũng tỉnh lại, hắn nhìn về phía Tần Dược. Xin chào, Tần Dược cũng cùng chào hỏi. Xin chào, cậu có biết mình ngã bệnh rồi không? Đối phương gật đầu, đúng, Tần đại sư, tôi hiện tại rất không vui, tôi không muốn gặp những người khác, tôi muốn ở một mình, nhưng nhìn thấy ba mẹ tôi đều cảm thấy sợ hãi. Ở trước mặt bọn họ, tôi biểu hiện rất bình thường, nhưng mà bọn họ vừa đi, thì tôi lại phát run, kết quả cuối cùng bọn họ cũng tới quấy rầy tôi. Bọn họ còn muốn mang tôi đi xem bệnh, thế nhưng mà tôi đã biết, tôi trước đó một ngày ngủ không được, tôi cũng không muốn nhìn thấy người khác. Cha mẹ Hạ Thiên nghe đến đó, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ cũng không biết, đây là suy nghĩ chân thật của Hạ Thiên, con của mình, thế mà không muốn nhìn thấy mình, nhưng bọn họ sinh hoạt chung một chỗ, làm sao có thể không nhìn thấy nhau được chứ? Với lại Hạ Thiên trước đó tự sát, bọn họ làm sao có thể không coi chừng Hạ Thiên được chứ? Tần Dược tiếp tục nói, cậu chỉ là bị bệnh, không có việc gì, bệnh có thể trị được. Hạ Thiên nghe nói như thế, cũng không có vẻ mặt mừng rỡ gì, chỉ là rất mờ mịt. Bọn họ đều nói tôi nghĩ nhiều rồi, nói gia đình tôi tốt, cha mẹ đối với tôi cũng tốt. Còn có cái gì không vừa lòng mà hậm hực chứ? Bọn họ mới cần phải hậm hực. Cha mẹ tôi rất bất mãn với tôi. Chúng tôi không có. Mẹ của Hạ Thiên muốn nói cái gì đó. Tần Dược ngay lập tức nhướng mày, ngăn cản đối phương. Sau đó, Tần Dược tiếp tục nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên dường như đã tiến vào thế giới của mình. Trầm giọng nói, lúc trước tôi học lớp 12. Có thích một cô gái. Tôi mời cô ấy đi khu giải trí chơi, chụp được rất nhiều hình đẹp ở bên trong đó. Nhưng mà nửa tháng sau, cuộc thi kia tôi không có lấy được hạng nhất, chỉ lấy được hạng hai. Cha mẹ tôi liền nói tôi yêu sớm, nói chuyện yêu đương, con chắn ở cửa trường học, mắng cô gái ấy. Cô ấy rõ ràng cái gì cũng không làm sai, ngược lại cha mẹ cô ấy phải xin lỗi cha mẹ tôi. Bởi vì cha tôi làm quan lớn, còn trực tiếp quản lý ba của cô ấy. một câu liền có thể khiến ông ấy mất việc. Da mặt của người đàn ông trung niên co quắp. Hạ Thiên C, H, E, T lặng nói, tôi liền biết bọn họ muốn khống chế một con rối. Sau khi thành tích bị hạ xuống, tôi cũng cố gắng, thế nhưng mà đột nhiên, giống như là học không được như trước nữa. Tôi thi đại học không được tốt, bọn họ để cho tôi học lại. Năm thứ hai cũng không có thi đậu, cha mẹ tôi mắng tôi hiện tại rất khó chịu. Tôi thật sự rất nỗ lực để sống, nhưng mà luôn có cảm giác, tất cả mọi người cách tôi càng ngày càng xa. Tôi nghe không rõ bọn họ nói chuyện gì. Tần đại sư, tôi rất lâu rồi không cùng nói chuyện với người khác. Thanh âm của anh, tôi thế mà có thể nghe rõ. Hắn nhìn chằm chằm vào Tần Dược. Tình cảnh này, thật sự là quá quỷ dị. Cha mẹ của Hạ Thiên trước đó vẫn luôn không biết. Con của mình vì cái gì uất ức, hiện tại đã hiểu hết. Tần đại sư, tôi xem Kiêu Kiêu thấy cô ấy lên được một trường đại học tốt. Con có bạn trai, Hạ Thiên nói, nước mắt thế mà đã rớt xuống. Cô gái kia hiện tại hẳn là đã năm thứ hai đại học. Có bạn trai cũng là chuyện quá bình thường, chỉ là đối với Hạ Thiên là kích thích cuối cùng, khiến hắn triệt để phong bế chính mình. Thậm chí có suy nghĩ coi thường mạng sống của chính mình. Tần Dược thở dài một tiếng. Bạn nói người này, 18 tuổi, yêu thích một người thì có lỗi gì chứ? Thậm chí trong mắt cha mẹ, loại yêu thích này rất ngây thơ. Cũng ảnh hưởng đến tiền đồ. Chỉ có điều cha mẹ ngăn cản, muốn khống chế, cực đoan, với thêm kích động ở bên ngoài. Trong lòng Hạ Thiên tích tụ lại. Lâm vào chứng bệnh ở trong, cha mẹ lại chỉ sẽ cảm thấy con cái tùy hứng, thật tình không biết hắn đã trải qua cái gì. Có ít người bên ngoài cười nói cùng với bạn, sau lưng vụng trộm khóc, cảm thấy cuộc sống này thở không được. Loại chuyện này tuyệt đối không phải một cái phù tĩnh tâm là có thể giải quyết được. Cách chương